Chàng rể tỷ đô, chương 60, sửa bình vỡ bằng chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ, Tiêu Lẫm phát hiện ra một ngăn bí mật ở đáy nửa dưới của cái bình. Anh vội vàng móc vào bên trong và lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Anh không ngờ rằng cái bình lại có một ngăn bí mật đầy bí ẩn như vậy. Đặc điểm không gian nổi bật của bình tỷ bà là nó có một lỗ nhỏ với thân hình lớn. Cái hộp gỗ rõ ràng lớn hơn 2 hoặc 3 lần so với lỗ của bình. Vì vậy có thể kết luận rằng cái hộp không được nhét vào sau này, mà được đặt vào bình khi bình được làm. Vì vậy, cái hộp đã được để trong bình từ thời nhà Đường. Cẩn thận đặt cái hộp vào tay. Anh ta quan sát nó trước khi bật cái hộp ra bằng một chút lực. Khi cái hộp gỗ mở ra, một mùi hương nhẹ nhàng thổi bay ra từ cái hộp và Tiêu Lẫm cảm thấy rất sảng khoái và thoải mái khi ngửi mùi hương đó. Bên trong cái hộp gỗ là một cuốn sách cổ màu vàng nhạt không lớn hơn kích thước của một bàn tay. Tiêu Lẫm cẩn thận lấy cuốn sách nhỏ ra và nhìn thấy chữ Sách Thiên Diệu, được viết bằng chữ cổ trên trang bìa. Tên sách khá thú vị. Không biết bên trong viết gì. Tiêu Lẫm lật sách và đọc nội dung. Chương đầu tiên là kỹ thuật y học, ghi lại một số trường hợp và phương pháp điều trị. Tiêu Lẫm nhăn mày tò mò. Anh ta đã từng nghiên cứu y học ngắn gọn trước đây và biết một số lý thuyết cơ bản. Nhưng nội dung trong sách rõ ràng tốt và tiên tiến hơn nhiều so với các phương pháp được sử dụng trong ngành y học ngày nay. Một số phương pháp chẩn đoán và điều trị thậm chí còn chưa từng nghe nói. Thực tế, vào cuối chương, kỹ thuật y học, anh ta thấy nội dung về luyện dược và hiệu quả của một số loại thuốc. Điều này vượt xa tưởng tượng của thế giới ngày nay. Tiêu Lẫm ngồi xuống sàn nhà và không ngừng lật sách. Khi anh đọc tiếp, anh nhận ra rằng cuốn sách đã bao gồm nhiều chủ đề khác nhau. Bao gồm cả bói toán và các phương pháp bí ẩn như kiểm tra và phục hồi kho báu. Còn rất nhiều thứ kỳ lạ được viết trong cuốn sách. Tiêu Lẫm nhìn vào đó đã một thời gian dài. Kiểm tra từng từ trong cuốn sách, anh cảm thấy những từ ngữ đang tìm đường vào não anh và dính chặt vào đó. Trái tim anh đập nhanh như thể bị sóng lớn đánh vào. Anh đã tìm thấy một kho báu. Đây chính là kho báu tối thượng. Với tâm trạng phấn khích và sung sướng, Tiêu Lẫm nhanh chóng nhét cuốn sách Thiên Diệu vào túi của mình. Nhưng cuốn sách ngay lập tức biến thành bột và tan biến trong không khí. Kỳ diệu thay, mỗi từ trong cuốn sách rõ ràng được in vào não Tiêu Lẫm. Trong lúc này, Trương Tấn Vinh, người đã bỏ chạy như một kẻ hèn nhát, đã bị một số người đàn ông to lớn và mạnh mẽ bắt giữ và ném trở lại cửa hàng. Nhìn vào hai bên mặt bị phồng lên của Trương Tấn Vinh, Tiêu Lẫm đoán rằng ông ta phải bị đánh dữ dội trước khi bị đưa về đây. Tiêu Lẫm thấy cái vẻ đáng thương của Trương Tấn Vinh rất buồn cười và thú vị. Dám gán cho anh là kẻ chủ mưu sau khi gặp rắc rối. Thật không thể chịu đựng nổi. Một chút đánh đập cần thiết để ông ta rút ra bài học. Trương Tấn Vinh đang ở trong tình trạng rất sợ hãi và run rẩy. Vì đã chạy trốn một cách tuyệt vọng trước đó, ông ta đang thở hổn hển như con chó, cố nạp hơi vào phổi. Thân hình béo tròn và yếu ớt không cho phép ông chạy nhanh hơn những người trẻ tuổi. Hơn nữa, ông không có chìa khóa xe, làm sao ông mong chạy thoát khỏi nơi này? Do đó, chỉ mất một lúc ngắn những người đó đã bắt được ông. Tay ông bị cột sau lưng, khuôn mặt sưng lên vì vài cái tát. Cảnh tượng cực kỳ đáng xấu hổ và đáng thương. Khi Trương Tấn Vinh bị đưa trở lại cửa hàng, Tô Thành Đạt, người quản lý, nghiến răng tức giận và nói: "Ông già, ông nghĩ ông có thể chạy thoát sau khi đập đồ của chúng tôi à? Hãy tìm hiểu về lý lịch của Vintage Deluxe trước khi làm điều ngu ngốc như thế." Trương Tấn Vinh nói lắp bắp trong sợ hãi: "Tôi không có ý đó. Cái bình trơn quá." Tô Thành Đạt gầm lạnh lùng: "Câm mồm, tôi sẽ cho ông đến chiều nay để chuẩn bị tiền. Nếu ông không trả nổi, tôi sẽ kiện ông vì cố ý phá hủy tài sản của tôi. Giá trị vụ kiện 5 triệu đô la đủ để ông ngồi tù suốt đời." Trương Tấn Vinh run rẩy trong sợ hãi. Ông quay sang Tiêu Lẫm và bám vào anh như thuyền cứu sinh. "Tiêu Lẫm, con rể tốt của tôi, cậu phải giúp tôi. Cậu không thể để họ làm thế này với tôi. Tiêu Lẫm nhún vai bất lực. Nhưng mà, bố, con không có nhiều tiền đâu. Trương Tấn Vinh vội vàng nói. Thế thì vào tù thay tôi đi. Nhà họ Trương đã nuôi dưỡng cậu suốt thời gian dài. Giờ là lúc cậu trả ơn cho chúng tôi. Tiêu Lẫm nhìn cha vợ vô liêm sỉ của mình và tự hỏi làm sao ông ta dám nói những điều đó lúc này. Trước khi Tiêu Lẫm từ chối, Tô Thành đặt sen vào. Dừng lại, tại Vintage Deluxe, chúng tôi kinh doanh một cách trung thực và đáng tin cậy. Ai làm sai thì người đó chịu trách nhiệm. Ông già, ông làm vỡ bình, ông phải trả tiền. Sau đó, anh ta nói với Tiêu Lẫm, anh có thể đi rồi. Nhưng tôi khuyên anh nên giúp ông ấy kiếm tiền. Nếu không, tối nay nếu tôi không có tiền, tôi sẽ đưa ông ta đến đồn công an. Chấm, Tiêu Lẫm gật đầu nhẹ nhàng. Trương Tấn Vinh R3N gì? Con rể ơi, cậu đừng bỏ tôi ở đây. Nếu cậu đi rồi tôi phải làm sao? Anh muốn cười khi thấy cha vợ mình sợ hãi đến vậy. Nhưng tất nhiên, anh không thể cười thật. Anh sắp rời khỏi nơi này với lý do đi kiếm tiền và để cha vợ ở lại chịu khổ một chút. Nhưng đột nhiên, anh nghĩ ra rằng có một phương pháp cổ xưa để phục hồi đồ gốm trong cuốn sách Thiên Diệu. Vì vậy, một ý tưởng xuất hiện trong đầu anh khi anh nói. Ông Tô, nếu tôi có thể sửa lại cái bình, ông sẽ tha cho cha vợ tôi phải không? Tô Thành Đạt cười khẩy. Sửa chữa chiếc bình, cậu nghĩ cậu là ai? Để tôi nói thật, tôi đã gửi hình ảnh cho các chuyên gia đánh giá di tích văn hóa ở Thành Tây và họ nói rằng sau khi bị hư hại như thế này thì không thể sửa chữa được. Nữa, Tiêu Lẫm lắc đầu hoài nghi. Bình của ông cũng đã bị vỡ. Giữ lại còn làm gì? Phải không? Tại sao ông không để tôi thử? Nụ cười khinh bỉ trên mặt Tô Thành Đạt càng lớn hơn. Ô, được, cậu là một gã trẻ tuổi ngỗ ngược và tự tin quá mức. Phải không? Được thôi, hãy xem cậu làm được gì. Tiêu Lẫm nói chắc chắn. Hãy cho tôi một tờ giấy gạo Trung Quốc, một cây cọ và 5 quả trứng sống. Phải là trứng sống. Tô Thành Đạt đáp ứng yêu cầu của anh không chút do dự. Vì anh ta mong đợi xem Tiêu Lẫm sẽ biểu diễn màn trò cười như thế nào. Không lâu sau, người của anh ta mang lại một giỏ trứng sống cho Tiêu Lẫm. Tuy nhiên, anh ta vẫn cảm thấy khó hiểu đến mức không thể không chế giễu. Phục chế đồ cổ bằng trứng à, thật lòng mà nói. Tôi chưa từng nghe thấy điều gì ngu ngốc hơn trước đây. Tôi cảnh báo cậu, đừng có mà lừa bịp. Cậu có thể trả tiền bồi thường hoặc chúng tôi sẽ kiện cha vợ cậu. 5 triệu đủ để ông già đó ngồi tù cho đến chết. Tiêu Lẫm gật đầu. Còn nếu tôi sửa được, Tô Thành Đạt khịt mũi. Tôi sẽ hỏi ý kiến các nhà đánh giá. Nếu họ xác nhận rằng cậu đã sửa được và khôi phục hầu hết thiệt hại, tôi sẽ tha cho cả hai người. Được rồi, Tiêu Lẫm gật đầu. Thỏa thuận được thành lập. Anh nhanh chóng quay lại bàn làm việc và lặng lẽ bắt đầu công việc của mình. Anh lấy cọ và vẽ phác họa bình trên giấy gạo của Trung Quốc. Sau đó, anh nhẹ nhàng đập trứng để tạo một lỗ nhỏ. Nhúng ngón trỏ vào lòng trắng trứng. Lau vào mảnh gốm của bình và dán vào mô hình giấy. Tiếp tục quá trình tương tự với mảnh gốm tiếp theo. Và tiếp tục cho đến khi mô hình giấy dần được phủ đầy các mảnh gốm của bình. Mọi người im lặng quan sát trong khi nín thở vì sợ làm gián đoạn quá trình phục chế của anh. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Khi Tiêu Lẫm đứng thẳng lại, xuất hiện trước mọi người là một bình tỳ bà thời đường dường như được hồi sinh với sức sống mới. Anh mỉm cười với Tô Thành Đạt và nói, nhìn kỹ xem có khuyết điểm nào không. Tô Thành Đạt nhặt bình lên và nhìn vài cái trước khi nhăn mặt khinh bỉ. Cậu đang đùa tôi à? Cậu cứ tưởng chỉ cần dùng chút lòng trắng trứng là đã sửa xong sao? Khốn nạn, tôi nên phá chân cậu rồi dán lại bằng lòng trắng trứng xem sao? Đừng đụng vào bình. Lúc này, một giọng nói cao và lo lắng đột ngột vang lên từ cánh cửa. Một cô gái trẻ đẹp rạng rỡ trong bộ đồ trắng lịch thiệp bước vào ngay sau đó. Cô gái sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng cao ráo hoàn hảo. Cao khoảng 1m7. Đứng bên cửa, Cô lướt mắt lạnh lùng và kiêu căng quét qua phòng, toát ra vẻ thanh lịch và rạng rỡ như nữ hoàng tuyết. Khi nhìn thấy cô, gương mặt Tô Thành đạt biến đổi đầy kinh ngạc. Anh cúi đầu lễ phép và nói: "Cô chủ, cô đến đây làm gì?" Cô gái này chính là Trịnh Thiên Ý, chủ nhân của Vintage Deluxe và tiểu thư của nhà họ Trịnh, một trong những gia đình lớn ở thành Tây. Trịnh Thiên Ý tức giận lườm nguýt với khuôn mặt đỏ bừng. "Nếu tôi không đến, có lẽ anh đã phá hỏng cửa hàng này mất rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tô Thành đạt cười ngượng ngùng và trả lời: "Một khách hàng đã vô tình làm vỡ chiếc bình khi đang xem. Con rể của ông ta đã sửa nó bằng chứng. Thật là điều phi lý. Tôi định thảo luận về việc bồi thường với họ." Cách chương.